Chương 224, huyết thần phục sinh. Từ trên trời giáng xuống trường pháp. 77, cầu toàn đặt trước. Ừ muốn chạy Tô Thanh theo một bên nhìn lại, phát hiện gặp huyết thần tông phó tông chủ bị Quan Nguyệt đánh liên tục bại lui thời điểm. Rất nhiều thân thể mặc áo bào đỏ người muốn vụng trộm theo một bên khác rời đi. Các người muốn đi nơi đó những cái kia tà tu tông chủ gặp có cường giả đột kích, mà lại tùy tiện một nữ nhân đều có thể lực ép huyết thần tông phó tông chủ, nhất thời biết gặp phải kẻ khó chơi, muốn vụng trộm rút lui. Chỉ là không đợi đi ra ngoài, liền phát hiện một bóng người cản tại trước mặt bọn hắn. Tiểu tử, tránh ra, ta cũng không tin một mình ngươi có thể đánh thắng chúng ta nhiều người như vậy. Có người hù dọa no y ha ha. Tô Thanh mỉm cười, nói ra, nếu như các ngươi cho rằng có thể đánh thắng, liền sẽ không chạy. Nếu như Tô Thanh không có đoán sai lời nói, trước mắt một số người đoán chừng đã đoán ra thân phận của hắn. Ma Diễm lúc này, đột nhiên có người xuất thủ. Chỉ thấy một đoàn to lớn ngọn lửa màu đen phi tốc đi vào Tô Thanh trước mặt. Hồ Tô Thanh trực tiếp thở ra một hơi, ngọn lửa màu đen tại chỗ thì dập tắt. Một đám người nhìn thấy một màn này sắc mặt nhất thời thì biến. Tô Thanh sau đó biến mất tại nguyên chỗ, 10 giây đồng hồ sau đó, chúng ta tu tông chủ hào hào ngã xuống đất. Một cái có thể đánh đều không có. Một bên khác, Quan Nguyệt cùng huyết thần tông phó tông chủ đã đánh tới khâu cuối cùng. A Vung Ca chỉ thấy Quan Nguyệt mềm mại quát một tiếng, quỷ trên người khí bạo tăng, một đao màu xám đao khí xẹt qua huyết thần tông phó tông chủ thân thể. Một giây sau, đao khí phá thể, huyết thần tông phó tông chủ trực tiếp hóa thành cho bụi. A Vung Ca nghe thấy Quan Nguyệt sau cùng tiếng la, Tô Thanh khỏe miệng giật một cái. Hắn cũng chính là lúc trước tùy ý nói chuyện, không nghĩ tới Quan Nguyệt coi là thật. Chém giết huyết thần tông phó tông chủ về sau, Quan Nguyệt quỷ trên người khí cũng tiêu tán theo. Cả người đứng ở nơi đó không ngừng ở nơi đó thở phì phò. Lấy 4 cấp quỷ vương chi thân, chém giết siêu việt chính mình 2 các đẳng cấp tồn tại, có thể nói đã dùng hết toàn lực. Làm không tệ. Tô Thanh nhịn không được khích lệ nói. Quan Nguyệt híp mắt cười một tiếng, rất vui vẻ, đối với nàng tới nói, chính mình công tử khích lệ cũng là tốt nhất khen thưởng. Cũng khen ta một cái a, ta cũng lập công. Bản xạ mồ đột nhiên lên tiếng nói ra. Tô Thanh nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bản xạ mồ huy động một đầu huyết sắc cây roi không ngừng quất lấy một đám huyết thần tông đệ tử. Cấp 7 lưu giữ đang khi dễ mấy cái 4-5 cấp yếu gà, còn dương dương đắc ý đừng đùa, còn có một người không có xử lý đây. Nói xong, Tô Thanh đem ánh mắt rơi trong sơn động ao máu bên trong. A bản xạ mồ vung ra một roi đi qua, huyết thần tông đệ tử toàn quân bị diệt. Tiểu Nguyệt, mang còn lại người rời đi đi. Nhìn lấy tránh ở một bên một đám các tông môn đệ tử, Tô Thanh nói thẳng. Cái kia công tử ngươi cẩn thận. Sau đó mọi người thì cẩn thận từng ly từng tí rời đi, chờ trong sơn động không có bất kỳ ai về sau, Tô Thanh ánh mắt lại một lần nữa rơi vào ở giữa ao máu. Thiên nhãn mở tính danh, huyết thần tử chủng tộc, huyết thần tử tu vi, cấp 7 khôi phục bên trong huyết thần tử tính danh cùng chủng tộc đều như thế. Tô Thanh miệng trong lặng lẽ nói thầm một câu, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn trong nháy mắt thì có một cái phỏng đoán. Không nghĩ tới, lại là một cái lao đại. Tô Thanh nhìn lấy ao máu giống như cười mà không phải cười lẩm bẩm. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, Thái Bình đạo giáo năm đó trận đại chiến kia cái kia trong truyền thuyết huyết thần cũng chưa chết. Mà trên yến hội, đối với cái gọi là huyết thần hắn cũng không có đề cập, càng là xác định điểm này. Huyết thần tông đoán chừng cũng không phải vì triệu hoán cái gì huyết thần, mà chính là vì để năm đó vị kia huyết thần khôi phục lại. Đến mức huyết thần tử cái tên này cùng chủng tộc. Liên để hắn nghĩ đến cái này thế giới thần thoại bên trong một người vật. Minh Hà lão tổ nghe đồn minh giới xuất hiện nhóm đầu tiên sinh linh, có thể tính làm thiên sinh thần linh. Huyết hải bất khô, Minh Hà không diệt, nói cũng là vị này. Bởi vì biển máu cũng là Minh Hà lão tổ bản thể. Huyết thần tử cũng là trong biển máu một máu biến thành sinh linh. ANLI cái này logic, huyết thần tử cũng là Minh Hà lão tổ lưu lại. Mới cấp 7 sao hơi yếu. Cấp 7 tồn tại nhiều lắm là cho Tô Thanh hơn một chỉ hệ ưu hắc khí, nhưng là một khi đến cấp 8, cái kia chính là ngàn vạn cấp bậc hắc khí. Nghĩ tới đây, Tô Thanh có chu tờ không nỡ cứ như vậy ra tay. Có chu tờ quá lãng phí, bởi vì ai cũng không biết lần sau gặp lại một vị cấp 8 tồn tại còn muốn chờ tới khi nào. Ừm, ta giúp ngươi một cái đi. Tô Thanh theo tay khẽ vẫy, trước đó thả ra cái kia một máu đi vào trong lòng bàn tay hắn. Bởi vì những năm này huyết thần tông đã thu thập không ít máu tươi, mà cái này huyết thần tử cũng khôi phục không ít. Cho nên, cái này một máu để huyết thần tử khôi phục có thể nói là dư xài. Đi Tô Thanh con ngón búng ra, máu bay thẳng ra ngoài, trực tiếp rơi xuống ao máu bên trong. Chỉ thấy, trong nháy mắt, Tô Thanh máu này thì triệt để dung nhập bên trong. Mà bên trong ao máu nước trong nháy mắt biến sền sệt lên, đồng thời bắt đầu sôi trào. Rút lui đi. Thấy thế, Tô Thanh nhìn chung quanh một chút sơn động, trực tiếp chạy. Làm Tô Thanh rời đi về sau, bên trong ao máu máu trong nháy mắt bạo phát đi ra, đem chung quanh tất cả thi thể toàn bộ cuốn vào ao máu bên trong. Ha ha ha ha, ta rốt cục phục sinh. Ao máu lúc này lại một lần bắt đầu biến hóa, dần dần ngưng tụ thành một cái to lớn huyết cự nhân. Đồng thời thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng, một chút xíu hướng về Nọc Sơn Động đè tới. Lúc này, bên ngoài sơn động, Quan Nguyệt bọn người trơ mắt nhìn lên trước mặt cao ngất sơn phong bắt đầu run rẩy, lay động. Đại lượng đá vụn bắt đầu theo trên đỉnh núi rơi xuống rơi. Đột nhiên, một tiếng oanh minh vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cỗ từ huyết dịch tạo thành to lớn cánh tay theo sườn núi chỗ vươn ra. Về sau một bên khác cũng thế. Theo đá vụn không ngừng rơi xuống, một cái cao đến 800 mét khủng bố huyết sắc người khổng lồ theo sơn phong bên trong xuất hiện. Cháy mau. Thấy thế, Quan Nguyệt cùng bản xả mồ bọn người dẫn một đám người tranh thủ thời gian hướng nơi xa rút lui. Bản tôn rốt cục phục sinh, Trung Châu các tu sĩ, bản tôn muốn trở về báo thủ. Huyết sắc cự người lớn tiếng la lên. Từ huyết dịch tạo thành ngũ quan tràn ngập điên cuồng cùng khát máu. Bị một đám người đánh thành trọng thương, mấy trăm năm khôi phục kỳ để nó sớm đã tràn ngập phẫn nộ. Như Lai thần trưởng lúc này, một thanh âm từ trên bầu trời vang lên, trực tiếp truyền đến huyết sắc cự người trong thai. Là ai đang nói chuyện? Huyết sắc người khổng lồ biểu lộ đột nhiên vui vẻ, bốn phía xem chừng lấy, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn giết người. Ngu ngốc, đáng xem đỉnh. Lúc này, thanh âm lại truyền tới. Trên trời huyết sắc người khổng lồ trực tiếp ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Bất quá, cái này xem xét cả người thì mắt trợn tròn. Chỉ thấy bầu trời trong này có một cái so hắn còn muốn đại bàn tay màu vàng nóng hướng về hắn trực tiếp áp xuống tới. Lúc này, đứng ở trên bầu trời thở hổn hển Tô Thanh mang theo mỉm cười nhìn trên mặt đất to lớn huyết thần tử. Hắn không phải người ngu, sẽ chỉ mù quáng là đen khí phục sinh một cái cường đại đối thủ. Tại phục sinh thời điểm hắn liền muốn tốt, cái này phục sinh bình thường đều cần thời gian nhất định. Nhân vật phản diện phục sinh sau cũng cần thả vài câu ngoan thoại. Vừa vặn, trong khoảng thời gian này, hắn có thể trực tiếp tìm một cái vị trí then chốt trực tiếp tiên phát chế nhân, đến một phát đại chiêu. Trước đó nhìn vốn là muốn trực tiếp chờ một phục sinh trực tiếp xuất thủ. Nhưng nhìn sơn động cảm giác có chút không thích hợp, sau đó liền chạy ra khỏi đến chuẩn bị đến một phát từ trên trời giáng xuống trường pháp. Mà bây giờ, bởi vì huyết thần tử ngay từ đầu do dự, hắn đã tránh cũng không thể tránh. Đợt, cầu toàn đặt trước, ân. Sớm nói rõ một chút, nơi này thần thoại cùng hồng hoang vẫn còn có chút rất nhỏ chênh lệch, cho nên duyệt thời điểm mời lấy quyển sách làm chủ, không muốn đưa vào hồng hoang thiết lập, càng không muốn không nao đậu đen rau muống.